Giấc mơ tỷ phú, chương 968, khế ước thiên lộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi cô chủ, là cậu chung cư cố xông vào. Bảo vệ vẻ mặt áy náy nói, đều ra ngoài cả đi, về sau không có thông báo ai tới cũng không được. Hai người bảo vệ cúi đầu rời khỏi phòng bệnh. Đối với thái độ của Yến Khả Nhi, Trung Thiên một chút cũng chẳng để ý, trong mắt anh ta Yến Khả Nhi cho dù tức giận thì dáng vẻ cũng đẹp không gì sánh được. Khả Nhi, tôi muốn tới, bọn họ sao dám cản tôi chứ? Hơn nữa tôi tới thăm ông nội, Trung Thiên cất tiếng nói, không khách sáo ngồi lên chiếc sofa trước giường bệnh. Tôi nói với anh rồi, không được gọi tôi là Khả Nhi. Yến Khả Nhi đối với kẻ bám dai như địa giống tên Trung Thiên này đúng là không còn lời nào để nói. Lúc này thấy Yến Khả Nhi đang nổi nóng, Trung Thiên cũng không nói gì nhiều, mà là tới trước mặt Yến Vân Sơn, quan tâm nói. Ông Yến ạ, ba cháu bảo cháu mang chuyện tốt tới, biết bây giờ biết người ông có bệnh cho nên nếu nhà họ Yến có gì cần giúp đỡ, thì cứ mở miệng, nhà họ Trung chắc chắn sẽ giúp đỡ hết lòng. Yến Vân Sơn cười nhạt, lịch sự nói, cảm ơn ý tốt của nhà họ Trung, nhà họ Yến vẫn có thể gánh vác được. Ông Yến ạ, ông cần gì phải khách sáo thế, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thành người một nhà mà. Trung Thiên nói, cơ bản chẳng thèm để ý tới ảnh mắt muốn giết người của Yến Khả Nhi. Ngược lại Yến Vân Sơn như cảm nhận được lúc này Yến Khả Nhi không vui, nhưng ngại thân phận của người nhà họ Trung mà không tiện trở mặt. Cậu Trung, về phần chuyện của mấy người trẻ tuổi tôi cũng không tiện can dự, chỉ là đứa cháu gái này của tội bây giờ đã có người trong lòng rồi. Yến Vân Sơn lạnh nhạt nói, Trung Thiên nhíu mày lại, ông Yến, cháu đối với Yến Khả Nhi một tấm chân tình ông thế này là như nào đây? Hơn nữa trước mặt ở kinh đô ngoài nhà họ Trung ra còn có ai có thể xứng với địa vị nhà họ Yến chứ? Trung Thiên có hơi nghiện ngầm nói, lúc này Yến Khả Nhi ngược lại nhạy bén nhanh chỉ, nếu cái tên Trung Thiên này còn không hết hy vọng, vậy hôm nay mình phải dứt khoát khiến anh ta hết hy vọng. Lúc này Yến Khả Nhi lấy điện thoại ra ấn gọi đi. Triệu Phong ở đầu bên này điện thoại đang trên đường đi chuẩn bị ăn cơm cùng Mộc Hồng Diệp trực tiếp nhận cuộc gọi. Anh yêu à, anh đang ở đâu đấy? Trong điện thoại truyền đến giọng nói dịu dàng sắp chảy nước của Yến Khả Nhi. Bởi vì Triệu Phong đang lái xe cho nên điện thoại mở loa ngoài. Mộc Hồng Diệp ngồi ở ghế phó lại nghe rõ ràng, vẻ mặt Triệu Phong như không biết nói gì quay mặt nhìn Mộc Hồng Diệp nhất thời không biết bản thân nên giải thích thế nào. Cô gọi nhầm rồi, Triệu Phong nói, liền muốn cúp điện thoại, em cũng nhớ anh, vậy anh tới bệnh viện một chuyến đi, ông nội em đúng lúc cũng muốn gặp anh. Giọng nói của Yến Khả Nhi ngọt ngào tới mức khiến da gà da vịt của người ta đều nổi lên, Triệu Phong xoa đầu mình, bị Yến Khả Nhi này làm cho chẳng hiểu ra sao. Cúp điện thoại, trong xe yên tĩnh lạ thường, bầu không khí lạnh tới cực điểm. Tuy Mộc Hồng Diệp không phải là một người con gái nhỏ nhen, nhưng loại chuyện này xảy ra trước mặt mình, là con gái thì đều sẽ không nhịn được. Cái này, bởi vì chuyện nhà họ Yến, tinh thần Yến Khả Nhi chịu kích thích đầu óc cũng không tốt cho lắm. Triệu Phong hơi xấu hổ mà giải thích, hi hi, Mộc Hồng Diệp bỗng chốc không nhịn được mà lại cười lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nội dung ban nãy trong điện thoại, Mộc Hồng Diệp tao nhã thông minh đã đoán ra rồi, đại khái của chuyện này, mà cứ mặt lạnh không nói chuyện chính là vì muốn xem phản ứng của Triệu Phong. Em không hiểu lầm à, Triệu Phong cười nói. Mộc Diệp Hồng gật đầu, cười đáp, mau đi bệnh viện đi, chắc chắn là cô ấy có khó khăn cần anh tới giúp đỡ, nếu đã đồng ý với ông cụ nhà họ Yến, anh cũng phải nói được làm được. Tôi đưa em về trước đã nhé. Sau khi đưa Mộc Hồng Diệp về công ty, Triệu Phong liền trực tiếp lái xe nhanh chóng tới bệnh viện, tuy anh không rõ Yến Khả Nhi rốt cuộc muốn làm gì, nhưng từ khi Yến Vân Sơn nhập viện tới giờ, quả thật anh cũng chưa từng tới thăm, tiến vào bệnh viện còn chưa đợi tới được phòng bệnh của Yến Vân Sơn, Yến Khả Nhi đã sớm đứng đợi ở cửa. Thật là, sao anh mới tới chứ? Yến Khả Nhi vừa ra đón Triệu Phong, vừa nháy mắt với Triệu Phong, dường như đang ám thị cái gì. Đang khi Triệu Phong không rõ tình hình, lúc này Trung Thiên cũng đi từ phòng bệnh ra, Triệu Phong ở xa liền có thể ngửi thấy mùi men say nồng nặc. Triệu Phong dường như hiểu cái gì đó rồi, Yến Khả Nhi đã tới trước người Triệu Phong, rất tự nhiên mà khoác cánh tay của Triệu Phong, đi về hướng phòng bệnh. Sắc mặt Trung Thiên hết trắng lại đen, khóe miệng cũng không khỏi giật một cái, anh ta không ngờ người này lại sẽ là bạn trai của Yến Khả Nhi. Yến Khả Nhi thấy Trung Thiên đứng ở cửa phòng bệnh, lạnh giọng nói. Sao anh còn chưa đi? Triệu Phong cũng là đàn ông, lúc này hoàn toàn có thể cảm nhận được sự ghen tị toát ra từ trong lòng Trung Thiên. Cậu Trung đúng không, trước đây chúng ta từng gặp đấy. Triệu Phong cười nói, Trung Thiên vẻ mặt khinh thường liếc nhìn Triệu Phong một cái, cắn răng mở miệng nói với Yến Khả Nhi. Tốt, Yển Khả Nhi, cô làm uổng phí sự si tình tôi dành cho cô. Từ hôm nay Trung Thiên tôi thề rằng nếu không cưới được cô thì tôi sẽ không làm người. Từ đầu tới cuối Trung Thiên cũng không nhìn Triệu Phong một cái, sau khi thấy Trung Thiên đã đi xa Yển Khả Nhi cũng thả tay Triệu Phong ra. Cảm ơn anh, Yển Khả Nhi nói, cô không sợ tên Trung Thiên này sẽ báo thù tôi sao? Triệu Phong hỏi, Yển Khả Nhi bĩu cải môi, nói. Anh ta muốn bảo thì anh cũng phải có năng lực, các nhà giàu có quyền thế của kinh đô bây giờ ai mà không biết không thể chọc tập đoàn Phi Vũ, trừ phi người nhà họ Trung muốn có kết cục giống nhà họ không. Triệu Phong có hơi giờ khóc giờ cười, không ngờ tới Yển Khả Nhi này ngược lại suy nghĩ thấu đáo thế. Nếu đã tới rồi, Triệu Phong đương nhiên nên đi thăm Yến Vân Sơn. Sau khi thấy Triệu Phong tiến vào, tinh thần Yến Vân Sơn rõ ràng trở lên không quá giống như vừa nãy, trong mắt dường như lại khôi phục ánh mắt khỏe mạnh. Cậu Triệu, cậu tới rồi, Yến Vân Sơn nói, lại muốn dậy xuống giường. Triệu Phong thấy vậy, vội vàng tiến lên trước, để Yến Vân Sơn không cần ngồi dậy. Mấy ngày này thực sự bận quá cho nên mới không tới thăm ông. Triệu Phong nói, Khả Nhi đã nói với tôi, ngày đó nếu không phải cậu cứu chúng tôi, sợ rằng hai ông cháu tôi sớm đã gặp Diêm Vương rồi. Yến Vân Sơn cảm kích Triệu Phong từ tận đáy lòng, điều này Triệu Phong đương nhiên sẽ cảm nhận được. Tiện tay giúp đỡ mà thôi, bất kỳ người nào cũng sẽ làm như vậy. Sau một hồi hàn huyên, Yến Vân Sơn cố ý tìm lý do đuổi Yến Khả Nhi đi. Tuy trong lòng Yển Khả Nhi không vui, nhưng lệnh của ông nội cô ấy vẫn không dám phản kháng. Ông Yến, ông muốn nói gì với tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Yến Khả Nhi đi, Triệu Phong mới mở miệng nói. Yến Vân Sơn gật đầu, sau đó lội từ dưới gối của mình ra một cái hộp cổ xưa. Triệu Phong vừa nhìn liền có thể nhìn ra cái hộp này là vật từ thời nhà Minh. Yến Vân Sơn chậm rãi mở hộp ra, bên trong đặt một vài tấm da dê đã cũ. Cậu Triệu, cậu từng nghe tới khế ước thiên lộc hay chưa? Yến Vân Sơn hỏi, cách chương.